Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3584, vậy phải làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi nể mặt kiếm tiền bối. Liền sau đó, bước một bước về bên cạnh Chu Nhược Giai. Ở đây đông người phức tạp, chúng ta đến chỗ khác hàn huyên. Nghe theo anh hết, Chu Nhược Giai ngoan ngoãn gật đầu. Hàng trăm ngàn người nhường ra một lối đi, mặc cho đám người Diệp Bắc Minh rời đi. Phù. Nhìn Diệp Bắc Minh rời đi, Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng thở nhẹ nhõm một hơi. Hai người nhanh chóng biến mất, về đến chỗ ở, một người hầu đi đến. Viện trưởng, ông về rồi. Cút, Tuyệt Long quát một tiếng, đập người này thành xương máu, gào thét như phát điên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, tên xúc sinh này thật to gan, lại uy hiếp chúng ta trước mặt hàng trăm ngàn người. Tân Bách Hùng sâm mặt. Nếu không phải kiêng sợ mấy vị lão tổ sâu trong cấm địa, sợ là tên xúc sinh này ra tay giết chúng ta thật đấy. Không được, Trương Tuyệt Long đỏ bừng đôi mắt, như đang nhỏ máu. Không được, không thể ngồi đợi chết, tên xúc sinh này đã động sát tâm với chúng ta. Với tính cách của tên xúc sinh này, có cơ hội nhất định sẽ giết chúng ta. Vậy phải làm thế nào? Hay là bỏ chạy? Tần Bách Hùng hơi hoang mang, bỏ trốn khỏi học viện viễn cổ, huyền giới lớn như vậy. Tên xúc sinh này cũng không tìm được chúng ta. Chạy, Trương Tuyệt Long hầm hăm nhìn chằm chằm Tân Bách. Hùng, phế vật vô dụng, nói thế nào ông cũng là cảnh giới đế tôn. Bị một tên xúc sinh vắt mũi chưa sạch dọa sợ đến bỏ trốn khỏi học viện viễn cổ. Sau này cả đời con cháu nhà họ Tần ông cũng không ngẩng đầu nổi. Vậy phải làm thế nào? Tần Bách Hùng đỏ con mắt. Trương Tuyệt Long lạnh lùng lên tiếng. Ra tay trước là tốt nhất. Ngày mai hai vị thiên sứ sẽ xuống học viện viễn cổ xác định danh sách tham dự tuyển chọn thần giáng. Diệp Bắc Minh nhất định sẽ lấy thay thế hạng cửu U, cách Trương.